Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lẩm bẩm với con trai. Con cản cha làm gì, cha thực sự thích cây lò luyện đan này. Hơn nữa cha đã quan sát rất kỹ rồi. Đúng là bằng đồng, là đồ cổ thật sự, có giá trị siêu tầm lắm đấy. Người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy thì, ôi, một tiếng, vội vàng kéo tay cha mình, thấp giọng khuyên nhủ, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, cha nghe con một câu thôi, đừng có chen vào chuyện này. Cái lò luyện đan này nhà họ Thẩm để ý, còn cô gái đang đấu giá kia chính là con dâu tương lai mà nhà họ Thẩm nhắm đến. Chưa kể cô ấy còn là người trong giới huyền môn, hơn một tuần trước, nếu không phải cô ấy đưa cho Diệp Dung một lá bùa, thì có khi cô cả nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cha còn nhớ vụ tai nạn xe của Diệp Dung không? Cả chiếc xe bị đờ, em gần như tan nát. Vậy mà cô ta không bị gì cả, chỉ vì có lá bùa đó trong người. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì trừng mắt nhìn con trai, nửa tin nửa ngờ. Còn đừng có thấy cô gái nhỏ kia xinh đẹp mà muốn giúp cô ấy, rồi quay sang lừa cha nhé. Cha đừng nói bậy. Người đàn ông trẻ tuổi hận không thể bịt miệng cha mình ngay lập tức. Người đàn ông trung niên xua tay. Thôi thôi, không tranh với cô gái nhỏ kia nữa. Nhưng cũng lạ thật, cô ta còn trẻ như vậy, đấu giá lò luyện đan để làm gì chứ? Người đàn ông trẻ tuổi sờ sờ tay, do dự một chút, cuối cùng cũng không dám nói thẳng rằng oanh oanh mua lò luyện đan là để luyện đan thật sự. Nếu nói ra, e là cha hắn còn không tin hơn. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên khác cũng đang tham gia đấu giá lò luyện đan, tình cờ ngồi ngay bên cạnh Gia Như Thanh. Gia Như Thanh dường như quen biết ông ta, liền ghé lại gần, thì thầm mấy câu. Người đàn ông trung niên nhướng mày, theo ánh mắt Gia Như Thanh nhìn về phía oanh oanh đang ngồi hàng ghế đầu. Chỉ một giây sau, ông ta lập tức từ bỏ ý định tranh đoạt. Thực ra, ông ta vốn không có ý định siêu tầm lò luyện đan, chỉ cảm thấy nó khá đặc biệt nên muốn mua về làm đồ trang trí. Nhưng nghĩ lại, món đồ này to như vậy cũng không có giá trị siêu tầm thực sự. Hơn nữa, cô gái nhỏ kia lại có quan hệ với nhà họ Lục, nhường cho nàng một chút cũng xem như tạo một ân tình. Không còn ai tranh đấu, lúc này người dẫn chương trình bắt đầu đếm giá. 35 vạn lần 1, 35 vạn lần 2. Ngay khi hắn sắp hô đến lần thứ 3, một cánh tay bất ngờ giơ lên. Người dẫn chương trình lập tức thay đổi giọng điệu, số 28 trả giá 50 vạn, oanh oanh khẽ nhíu mày, trước khi đến, nàng đã xem qua danh sách ghi tên trên từng vị trí. Số 28, chính là chỗ ngồi của Cổ Dã. Quả nhiên, tên này thật đáng ghét, oanh oanh thừa biết Cổ Dã cố tình nâng giá để đối đầu với nàng. Nàng lập tức giơ tay, đẩy giá lên 55 vạn. Cách chương.